namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thỉnh kế trên. Sagge kame kya rupe girisi harata te chantali ke vimane di perate chagame taruvana gahane ge havatum hihete vumma kya yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang tadamma savanakalo ayang padang tadamma savanakalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng bằng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần trước chúng ta đang nói về các cái sở hữu bất thiện. Thì khi nói về khái niệm của sở hữu bất thiện thì chúng ta cũng đã nói đến 14 cái sở hữu bất thiện này, nó luôn luôn kết hợp với lại 12 tâm bất thiện để nó tạo ra pháp bất thiện. Như vậy khi chúng ta nói pháp bất thiện thì chúng ta sẽ nói tâm bất thiện cộng với lại sở hữu tâm bất thiện. Như vậy đây là tên của một cái gia đình bất thiện, và đây là con cháu trong cái gia đình bất thiện đó. Hai cái này nó phải kết hợp lại là một, nó mới là pháp bất thiện. Đó là chúng ta nói cái chung. Và lần trước chúng ta cũng có nói đến cái sân, cái tham. Tham, khi một tâm tham phát sanh lên thì nó phải có cái nhân tham và nó có nhân si. Nhân của nó nằm đây, nhân si là sở hữu si đây, và nhân tham là sở hữu sanh đây. Và khi nói đến tham thì nó sẽ có hai cái nhánh con cái của nó. Đó là tham có thể đi với tà kiến, và tham có thể đi với ngã mạn. Nếu đi với tà kiến thì không đi với ngã mạn, mà đi với ngã mạn thì không đi với tà kiến. Nhưng khi đi với tà kiến nó có thể làm duyên với ngã mạn, mà khi đi với ngã mạn có thể làm duyên với tà kiến. Liên đới nha. Còn khi nói đến si thì nói đến si thì phải nói đến vô tàng, nói đến vô quý và nói đến phóng dật. Như vậy đây, cái tâm tham này nó là tâm bất thiện, cho nên nó kết hợp với các cái pháp bất thiện. Vì thấy cái kết đó, một chút nữa thì tôi sẽ vẽ ra từng tâm một và chỉ cái sự kết hợp của nó, để đến khi mà mình hiểu rõ những cái chi pháp này rồi đó, thì khi những cái trạng thái ô nhiễm lại tâm của mình khởi lên, mình có thể thấy được những cái chi pháp này ở trong tâm của mình. Cái này là ngay trong cái khi mà giảng về cái khái niệm về di dưỡng pháp á, thì Tâm Tâm cũng đã có giảng cho quý vị nghe thế nào là pháp thiện và pháp bất thiện. Bởi vì đạo Phật chỉ có nói hai chữ thiện và bất thiện mà thôi, không có nói cái gì khác cái chữ thiện và chữ bất thiện cả. Và như vậy cái thiện và bất thiện này đó, có những cái mà chúng ta hiểu trong cái đạo đức của đời thường, đạo đức đời thường tức là đạo đức thế gian. Đạo đức thế gian cũng có cái điều tốt và có điều không tốt. Nhưng cái đạo đức thế gian này nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Có khi nó trùng hợp, có khi nó không trùng hợp với pháp thiện và pháp bất thiện mà đạo Phật đã trình bày. Có cái nó phù hợp, có cái nó không phù hợp. Và cái mà đạo đức thế gian thì nó phải theo cái quy ước của thế gian. Những cái quy ước này nó còn theo cái quy ước của cái hệ tư tưởng trong một cái quốc gia đó, theo một cái cơ cấu tổ chức chính trị của quốc gia đó, nó theo một cái truyền thống, một cái tập quán của quốc gia đó. Như vậy quý vị thấy cái tính chất quy ước của nó rất là rõ ràng. Và như vậy có nghĩa là nó có thể thay đổi. Còn cái mà chúng ta nói pháp thiện và pháp bất thiện, mà trong cái sự hiểu biết về cái pháp chân đế này, nó là cái nguyên tắc, nó là những cái nguyên lý mà nó không có sự đổi dời. Cho nên cái này là cái đạo đức thế gian này là cái hiện tượng pháp, cho nên người ta mới nói là cái chân lý của bên này giải Pyrenees thì nó khác với cái chân lý ở bên kia giải Pyrenees. Người ta nói rằng có những cái bộ tộc để thể hiện cái lòng hiếu thảo của mình đối với cha mẹ, thì khi cha mẹ đến cái tuổi già thì một năm nó có một cái kỳ lễ, thì bắt cái người cha hoặc mẹ già đó leo lên cái cây, rồi tất cả con cháu á mới nắm cái cây này á mà run. Mà ông hay bà thì nếu lấy cái cây đó mà bảo tồn cái sự sống của mình, nếu mà rớt xuống bệnh chết thì coi như là không có sống được thì thôi. Còn nếu còn sống thì đem về nuôi nấng rất là tốt đẹp. Thì cái đó cũng là cái hiếu. Nhưng mà cái hiếu này nó thể hiện theo cái phong tục tập quán. Còn mình thì không dám làm như vậy. Rủi mà cha mẹ té xuống gãy tay gãy chân mà chết thì mang cái tội bất hiếu. Quý vị thấy không? Cái quan niệm nó khác nha. Nhưng mà cái hiếu là cái mà cái người con thể hiện cái lòng biết ơn đối với cha mẹ, lòng biết ơn đối với người đại thiếu chủ của mình. Thì giới đạo Phật nó là ân, hiếu đó là hiếu ân, thì đâu có thể đổi dời được. Quý vị thấy không? không thể sai khác được. Con thì phải có cái hiếu đối với cha mẹ. Mà cái hiếu của đạo Phật nó không ngừng lại ở cái chỗ cung dưỡng, tức là không ngừng ở lại cái chỗ là nuôi dưỡng cha mẹ cho tốt đẹp. Mà cái hiếu của đạo Phật á, là còn phải dẫn dắt cái tâm linh của cha mẹ mình trên con đường tiến hóa. Nó phải cao hơn một bậc nữa. Cho nên bậc thấp mà làm không được, làm sao nói đến bậc cao. Cho nên con phải dẹn cái chữ hiếu đối với cha mẹ, và đồng thời đó dẫn dắt cha mẹ đi trên con đường tiến hóa của tâm linh. Còn nếu không mà bản thân ta mà không biết sự tiến hóa của tâm linh thì cái hiếu đó nó cũng chỉ ngừng lại ở chỗ cung dưỡng mà thôi. Cái chữ hiếu đó đối với đạo Phật chưa có tròn, chưa có tròn vẹn cái chữ hiếu, mà nó còn cái khiếm khuyết trong cái chữ hiếu của mình. Huống chi là cái hiếu của đạo đức thế gian. Nếu mà đưa ra nhiều dẫn chứng thì rất nhiều, nhưng mà tạm nói như vậy để cho quý vị có thể hình dung được những cái pháp thuộc về quy ước, thì nó phải tùy thuộc vào trong cái cộng đồng của cái nhóm đó, tùy theo cái chủng tộc, tùy theo cái quốc gia mà người ta có những cái quy ước thuộc về đạo đức của cái dân tộc đó khác với dân tộc khác. Nhưng cũng là nói đến cái điều tốt. Những cái này có giới hạn, nằm trong quy ước. Còn cái này là một cái pháp thuộc về nguyên lý. Cho nên khi nói về pháp bất tiện thì đây là những cái pháp phát sinh á, là do nó có bệnh. Bệnh. Cái thứ hai đó là không tốt đẹp. Cái thứ ba là có lỗi. Cái thứ năm đó là chỗ có quả khổ. Nó là phi như lý tác ý, còn gọi là tác ý không khéo. Cái này đã có giảng rồi, bây giờ chỉ nhắc lại cái một số cái điểm chính mà thôi. Như vậy pháp thiện thì là ngược lại, pháp thiện là không có bệnh. Cái thứ hai là tốt đẹp. Cái thứ ba là không có lỗi. Cái thứ tư là như lý tác ý. Và cái thứ năm là quả an vui. Nó ngược lại. Bây giờ cái thứ nhất, khi nói đến có bệnh, khi chúng ta nói đến cái pháp bất thiện mà nó có mặt nơi ta thì nó phải có cái chữ bệnh trước. Bệnh đây á, là thuộc về bệnh thân và thuộc về bệnh tâm. Bệnh thân là gì? Là khi bốn cái yếu tố thuộc về tứ đại đây nó không có điều hòa. Ví dụ bây giờ nói mình nói một yếu tố thôi, mình nói đến cái yếu tố về nhiệt độ, tức là quả đại đây. Ví dụ như cơ thể mình cái nhiệt độ bình thường là 36-37 độ, bây giờ tự nhiên nó nóng quá, nó vượt lên trên con số đó thì là bệnh rồi. Hoặc là nó lạnh quá, nó dưới mức cho phép thì nó là bệnh rồi. Như vậy thì cái tứ đại này khi mà nó hoạt động không điều hòa, khi nó nóng quá, người mình nóng sốt lên quá thì có thể là đưa đến sự mê sảng, hoặc là đưa đến cái sự bức rứt, sự khó chịu. Như vậy khi cái thân mà nó không được khỏe mạnh thì nó liền kéo theo những cái trạng thái tâm bất ổn. Và cái bất ổn ở trong thân nó là bệnh của thân, cái bất ổn trong tâm nó là bệnh của tâm. Thì bệnh của thân cũng là pháp bất thiện, mà bệnh của tâm cũng là pháp bất thiện. Như vậy chúng ta giữ gìn sức khỏe, làm việc, ăn uống điều độ để mà bảo quản cái sức khỏe của chúng ta, đó là pháp thiện cơ bản. Như vậy tất cả những cái ăn, những cái uống, những cái gì mà nó làm cho lệch lạc trong cái việc gìn giữ sức khỏe của chúng ta thì gọi cái đó là tà hạnh trong dục lạc. Mình thỏa mãn cái thú vui ăn uống của mình để tạo nên một cái trạng thái bất thường ở nơi thân. Ví dụ như là quý vị thấy một cái bài báo đó, có một cái người đó sai mà đứng, thì thấy sao đứng thì chụp cái hình đó mới thấy rằng là có một cái móc sắt, thì mới móc cái cổ cái áo sơ mi này lên cái móc sắt, thì cái người đó đứng rũ xuống thế này mà ngủ. Thì cái người này do uống quá độ, uống quá độ, thọ cái dục lạc trong cái uống quá độ này, đi đến một cái tình trạng á, là coi như nó rơi vào cái hôn trầm và thị miên luôn rồi. Và ngủ vậy không biết gì cả. Và ở trong một cái trạng thái như vậy thì quý vị thấy là thân cũng bệnh mà tâm cũng bệnh. Và chưa kể là cái hình ảnh của cái người sai là thấy rõ nhất. Là cái khi cái người sai đó thì quý vị sẽ thấy đó, trên cái đôi mắt là hiện rõ nhất, và trên cái khuôn mặt là hiện rõ nhất. Cái mặt nó đồng độn ra và cái con mắt nó dại khờ đi, là cái khi đó đó nó chính là cái pháp si có mặt. Như vậy trong cái tham dục mà do thọ hưởng quá độ thì quý vị nhìn thấy cái nhân si, nói tôi nói đây, cái nhân si nó có mặt đây, si nó có mặt đây, và nó hiển lộ trên cái thân, hiển lộ rất rõ ràng. Trong nhà có người nào mà có hay sai đó thì quý vị đừng có nói gì hết, nên quay những cái khúc phim từ khi họ bước chân vào nhà cho đến khi họ nằm ngủ mà nước mũi nước dãi rồi chảy ra bọt tiêu tiểu một chỗ, nên quay phim hết những cái đó, để khi người ta tỉnh táo người ta nhìn lại thì ta thấy có nên là để cho cái thân của mình á không còn kiểm soát được nữa, để nó bệnh đến đổi mà nó xấu đến như vậy, không có tốt đẹp, nó xấu đến như vậy, còn nói chi cái tâm. Cho nên ngay cả những người tốt cũng không thấy pháp bất thiện của mình. Đó là những người làm việc quá sức, vì công việc nhiều quá không thể không làm được, hoặc là vì mình mong muốn có một cái sự thành tựu trong cái khoảng thời gian nào đó mà mình dồn nén công việc để làm, làm cho đến đổi đó là coi như là hết muốn ăn, không có giờ để nghỉ ngơi. Và khi làm việc quá sức như vậy thì trong đầu mình nghĩ rằng mình là một người tốt, tại đâu có thì giờ để đi hưởng hay đi nói cái gì bậy bạ, không có làm gì với ai, chỉ là lo công việc thôi. Nhưng mà khi quá mức của cái cơ thể, nó làm nên cái sự xáo trộn, cái sự bất ổn trong tâm, chính là mình đang tạo cái pháp bất thiện nơi mình. Và nó phát sinh từ cái sự mong muốn của mình đó, quá sức chịu đựng của mình. Nó cũng là một cái trạng thái nó dính mắc vào trong những cái công việc và những cái yêu cầu do mình đặt ra cho mình. Như vậy, nó là pháp bất thiện đã hiển lộ nơi thân. Mặc dầu đối với xã hội, đây là một người tốt, đây là một người đóng góp công sức rất nhiều cho cái xã hội hoặc là cho gia đình. Mình làm việc nhiều thì thu nhập nhiều, lợi tích nhiều thì gia đình xã hội được hưởng. Bản thân người đó chắc cũng chẳng hưởng bao nhiêu, giờ làm quá rồi, giờ ăn cũng đâu có ăn được, giờ ngủ cũng không có ngủ được, nằm cũng chưa biết là cái chăn cái chiếu đó có thẳng hay không, mệt quá rồi thì chỉ nằm xuống mà thôi. Thì quý vị thấy khi mà cái mà mình tưởng trong cái đời thường nó là cái pháp thiện của mình, bởi vì mình chỉ biết làm việc, làm việc, làm việc và làm việc mà thôi, thì mình không có hiểu rằng nó bị dẫn dắt bởi cái gì ở trong tâm của mình. Và như vậy nó tạo nên một cái sự xáo trộn trong cơ thể, nó tạo thành một cái sự căng thẳng ở trong tâm, nó một cái dạng của stress. Và như vậy thân nhóm bệnh và tâm nhóm bệnh, đấy chính là cái pháp bất thiện. Như vậy một người làm việc nhiều thì cái tướng trạng bên ngoài cũng không có đẹp đâu, nó phải lăng xăng mà, nó phải vội vàng mà. Đang nghe cái đây mà con mắt nghĩ tới cái chuyện khác, không có chú tâm vào. Đang làm cái chuyện này thì ngó qua cái chuyện khác, để mà cùng một lúc giải quyết 5-3 chuyện cho nó xong. Cái đó là sự nhanh nhẹn, cái đó là sự giỏi giang, cái đó là cái tài năng trong đời sống. Nhưng mà chúng ta đã bóc lột cái năng lực của ta, cái tài năng của chúng ta, để tạo nên một cái sự bệnh hoạn nơi thân và một cái sự bệnh hoạn nơi tâm, làm nên một cái sự căng thẳng. Và ngay cả những cái người mà hành những cái pháp hành khổ hạnh, tự khắc khổ trong cái đời sống mình quá, tự kỷ luật trong cái đời sống mình quá. Mà nếu không khắc khổ, không kỷ luật, không thể nào thành tựu được. Phải làm như vậy. Nhưng mà làm như vậy rồi, đến khi cái sự thành công có mặt rồi, thì mang lấy cái bệnh trong thân và cái bệnh trong tâm. Bởi vì suốt một cái thời gian đó là phạm vào các pháp bất thiện. Vì thấy sống rất khó, không phải dễ, nhất là sống trong đời sống. Và nó để lại cái hậu quả, nó để lại cái di chứng. Bản thân tôi khi đi hành thiền, tôi cũng thấy cái hậu quả và cái di chứng của cả một cái đời sống khắc khổ. Một cái đời sống mà kỷ luật thép với mình, nó để lại những cái hậu quả mà những cái pháp bất thiện này nó hiện diện ở trong tâm rất là mạnh mẽ. Và bây giờ muốn điều phục của nó không phải dễ dàng. Cho nên khi mình quán chiếu lại, mình mới thấy có những cái rất thiện trong đời thường, nhưng với tâm linh nó là pháp bất thiện. Như hai cái tôi vừa kể cho quý vị. Thành ra nhiều người mới nói rằng tôi đâu có làm gì xấu đâu, không có thì giờ lê la với ai, không có thời giờ để nói chuyện với ai. Ăn cũng không dám ăn, mặc cũng không dám mặc, nghĩ cũng không dám nghĩ, tất cả là cho công việc hết. Vậy tôi tội lỗi ở chỗ nào? Vậy tôi không thiện ở chỗ nào? Đối với pháp thế gian, đó là con người tuyệt vời, không có thể chê trách được. Người này rất siêng năng, rất là giỏi giang. Và cái người này làm hết cái năng lực của mình, làm quá cái năng lực của mình. Đó là một người đáng tuyên dương trong cái đạo đức của thế gian. Nhưng những cái di chứng mà thuộc về cái pháp bất thiện trong tâm linh thì người đó phải gánh lấy một mình. Gánh lấy cho đến đổi vậy. Bây giờ mà mình làm việc chung với người nào mà họ chậm chạp quá, mà họ nghĩa là coi như là không, họ không có nhanh nhẹn, họ không có gọi là bén nhạy trong công việc, thì mình nổi ma lên liền, khó chịu. Có khi đuổi người ta đi chỗ khác không cho làm, một mình làm còn lẹ hơn. Để mấy người đó vô rù rà mệt, mắc công phải nói. Đó là cái di chứng và cái bệnh giỏi giang của mình. Giỏi giang mà thành bệnh mới là cái chuyện quá là bi hài. Nhưng nó là sự thật. Thậm chí con của mình cũng vậy, mình cũng không cho nó làm, để mình làm cho nó lẹ. Rồi dần dà kể con chồng mình cũng vậy, coi như là tất cả đều bất tài vô tướng hết. Con mình làm muốn chết. Rồi nó đẻ ra cái bệnh gì, công thần. Không có tôi là cái nhà này nó tiêu rồi. Cái ngã mạng nó phát sinh. Đó là những cái bệnh thuộc về pháp bất thiện ở trong tâm. Vì vậy thấy không, giang tay ra gánh vác hết toàn bộ, không những chuyện chồng con trong gia đình, chuyện của người họ hàng bên chồng bên vợ, rồi chuyện bạn bè trong cơ quan, rồi chuyện hàng xóm, rồi tất cả mọi chuyện đều mình có cái năng lực làm được hết. Cái đó là cái tuyệt vời của đời sống thế gian. Nhưng mà những cái di chứng về tâm linh thì chính mình đây phải gánh lấy một mình. Và chỉ có sự tu tập mới làm cho mình thấy mà sửa đổi. Và sửa đổi rất khó quý vị. Khó vô cùng. Tôi nói tôi thôi, dù bản thân mình rất là đanh thép với mình. Thành ra có những người sống gần mình, người ta chịu không nổi cái tánh của mình. Vì mình khó quá. Và mình độc tài quá. Đó bởi vì mình quen nhìn thấy mình phải làm như vậy và bắt buộc phải như vậy, không thể đổi dời được. Mình đây cũng độc tài với mình. Và khi mình nhả công việc ra, mình sống như người khác, người ta sống với mình cũng được, người ta chịu mình không nổi. Đó là cái bệnh trong tâm của mình mà mình phải sửa chữa. Khó sửa chữa lắm, mà cứ phải sửa chữa hoài. Cho nên đó là cái bệnh ảnh hưởng trong thân, ảnh hưởng trong tâm. Và khi nào cái bệnh trong tâm đó, nó có mặt đó, thì những cái pháp bất thiện này, tức là tâm bất thiện và sở hữu bất thiện này, nó hiện diện trong cái trạng thái tâm. Và nó biến chuyển. Để rồi tôi sẽ chỉ cho quý vị cái biến chuyển đây. Như hai cái này đây, tà kiến và ngã mạn đây, nó biến chuyển. Vì thế, nó biến chuyển. Rồi đó, từ những cái tham này nó biến chuyển vô cái sân. Như nãy tôi nói đó, là coi như là người ta làm chậm chạp hoặc là nói người ta không hiểu là mình đã nổi nóng rồi, mình đã khó chịu rồi, mặc dù mình kiềm chế nhưng trong tâm mình đã ô nhiễm rồi. Vì gì thế không? Nó đã ô nhiễm rồi thì cái đó là bệnh nó trong tâm của mình, bệnh nó trong thân của mình. Rồi dần dần á, mình gọi là mục thị vô nhân, ai làm cũng không bằng mình. Mà những cái trạng thái tâm này đó, khi đi vào tu tập rất khó. Ngay cả mình học pháp cũng vậy, mình cứ nghĩ mình như vậy là giỏi nhất rồi, không ai hiểu bằng mình hết. Cái đó là cái sự hiểm nghèo trong một cái tập tính, trong một cái thói quen mà giới đời thường là rất tốt, nhưng giới tâm linh chưa hẳn là tốt. Cho nên phải giữ làm sao cho thân không bệnh và tâm không bệnh. Cái điều này chỉ là một cái lời khuyên thôi, chứ thực tế rất khó. Không có dễ gì mà giữ thân không bệnh, giữ tâm không bệnh. Bốn cái yếu tố thuộc về tứ đại này nó thay đổi luôn luôn, nó thay đổi luôn luôn, và nó khó mà ở trong cái trạng thế cân bằng lâu dài. Nhưng cái khi mà chúng ta chỉ biết hành thiền căn bản thôi thì quý vị sẽ thấy đó, cái tứ đại này nó có điều hòa được. Tôi gọi nó là có điều hòa được là bởi vì không phải nó luôn luôn điều hòa như ý muốn, nhưng đó là cái cách thức mà mình có thể làm cho nó điều hòa, và đó là cái cách thức làm cho cái tâm của mình đó, nó cũng được điều hòa, tức là nó không có bệnh ở trong cái tâm của mình. Cho nên pháp hành thiền cơ bản nó là cái cách để mà làm cho cái thân mình á giảm bớt bệnh và cái tâm của mình giảm bớt bệnh. Và nếu cái hành trì này vững chắc thì theo cái đà đó nó tăng tiến. Ngoại trừ những bệnh nghiệp thì không thể nói rồi, nhưng mà nó cũng có thể giảm xuống được cái bệnh nghiệp, nó làm giảm nhẹ xuống, chứ không phải là không có. Như vậy quý vị đã thấy cái pháp bất thiện này, ngay từ cái đầu tiên này tất cả chúng ta khó mà thoát ra khỏi nó. Cho nên chúng ta phải xem xét lại từ trong cái đạo đức của thế gian này với lại cái bệnh ở trong thân và bệnh trong tâm của chúng ta có tránh khỏi không. Cái thứ hai trong cái pháp bất thiện là không tốt đẹp. Thì không tốt đẹp thì ai cũng hiểu rồi, tức là khi mà cái thân của mình nó bệnh á thì cái sắc của mình nó không còn tươi nhuận nữa. Và nó sẽ coi như là méo mó lệch lạc do cái bất ổn trên cái thân này. Đau chỗ nào thì nó mặt mày nó nhăn nó nhó, nó chịu đựng không đổi. Mà cái người mà đang bị bệnh trong thân đó thì cái sắc không thể nào tươi được. Như vậy nói về cái sắc pháp thôi thì cái sắc pháp nó đã không đẹp. Nói về tâm pháp thì cái bệnh ở trong tâm, bệnh ở trong tâm, đây bệnh ở trong tâm, khi mà bệnh phát sinh lên ở trong tâm thì nếu đó là bệnh tham thì nó có thể thọ hỷ làm cho người ta hiểu lầm, tức là mặt mày của nó vui vẻ hớn hở. Nhưng mà nếu mình quan sát kỹ, mình quan sát kỹ thì là quan sát mình nữa hả, trong tâm mình có cái điều hớn hở, có cái điều vui vẻ là thọ hỷ ở trong tâm. Nhưng mà thọ hỷ này nó thuộc về thiện thọ hỷ hay tham thọ hỷ thì cái này khi hành thiền, chỉ hành thiền căn bản thôi là đã thấy được rồi. Thì khi nào mà cái tham thọ hỷ phát sanh á thì mình sẽ thấy là cái hơi thở của mình nó sẽ gấp rút, nó bị kích động, và tay chân của mình nó lăng xăng, nó muốn làm cái gì đó, nó muốn thể hiện cái gì đó, nó thể hiện cái niềm vui của nó, nó thể hiện nó làm tăng trưởng lên cái ước muốn về cái tham hỷ của nó được tăng trưởng lên. Cho nên nó có sự kích động ở trong hơi thở và trong cả cái tứ quay nghi, nó có thay đổi. Thì như vậy khi mình quan sát như vậy đó thì mình sẽ thấy rằng mặc dầu cái bề ngoài của nó tươi nhưng mà cái bề trong của nó bệnh. Còn nếu như nó là sân, nó là sân đây thì thấy rõ. Thì khi mà cái bệnh ở trong tâm nó phát sanh lên á mà nó thuộc về sân á thì cái sắc của nó thọ luôn. hoặc là nó tức giận, hoặc là nó rầu rĩ, nó héo hon, thì đó là cái sắc của nó là không đẹp rồi. Thì nó thể hiện ra cái điệu bộ, cái cử chỉ đi đứng hoặc là thô bạo, hoặc là trì trệ, bởi vì nó có trạng thái trầm, nó có trạng thái nổi của nó, thì như vậy nó cũng thể hiện ra. Còn cái bệnh mà trong tâm mà thuộc về si đây, thì cái người mà thuộc về si đó, thì khi cái chuyện gì xảy ra đó thì nó ngẩn ngơ, không biết phải làm gì đây, nó chết sững, ai làm gì làm, ai nói thì nói, nó ngẩn ngơ. Cái đó là cái bệnh si trong tâm. Trước những sự việc xảy ra không có một cái sự ứng phó nào, không có thiện mà cũng không có tham mà cũng không có sân, đó là cái trạng thái chết sững, ngẩn ngơ không biết như thế nào cả. Nó là si, nó cũng là cái bệnh ở trong tâm. Thì như vậy đối với pháp bất thiện thì không có tốt đẹp, không có tốt đẹp nơi sắc pháp, cũng không có tốt đẹp nơi tâm pháp. Và như vậy khi mà một cái pháp bất thiện nó phát sanh lên á, thì á, tất cả những cái đó nó gọi là cái sự ô nhiễm ở trong tâm, và cái sự suy thoái ở trong cái sắc pháp. Như vậy khi pháp bất thiện có mặt nơi chúng sinh nào, thì cái chúng sinh đó phải chịu cái sự suy thoái, cái sự héo úa nơi cái sắc pháp của mình, và nó bị sự ô nhiễm nơi tâm. Và cái con đường tâm linh của cái chúng sinh mà bị bệnh như vậy đó, thì đó là cái con đường nó lui sụt xuống, nó lui sụt xuống, nó đưa xuống cái sự suy thoái về mặt tâm linh, nó không có dương cao lên được. Bởi vì tất cả những cái pháp ô nhiễm nó đều là sự nặng nề. Cho nên quý vị thấy khi chúng ta từ bỏ cái thân xác này đó, thì đầu tiên là cái địa đại này nó thể hiện liền, nó nặng. Cho nên khi chết rồi thì cái sắc pháp này nó là cái cục đất, nó là củi mục, nó một cái trạng thái nặng, đè chịu, nó phải chìm xuống, không có cử động được nữa, muốn nói cũng không nói được, uống cũng không uống được, dở cái tay lên dở không được, dở cái chân lên dở không được, toàn thân bất động. Đó là trạng thái của địa đại chiếm hữu. Cái chết nó đẩy cái sắc pháp này chìm nghiễm xuống. Và như vậy tất cả những pháp ô nhiễm đều đưa đến sự tâm tối và sự nặng nề ở trong tâm. Nếu chúng ta hành thiền, chúng ta quan sát, chúng ta thấy sự nặng nề đó có trong sắc pháp, nặng nề đó có ở trong tâm pháp. Và như vậy nó là dấu hiệu của cái chết, nó là dấu hiệu của sự suy thoái. Cái chết của pháp thiện và cái sự mạnh mẽ của pháp bất thiện, nó là cái chết của một cái sắc pháp tươi tốt để nó làm tăng trưởng cái sự héo hon của sắc pháp này. Đó là pháp bất thiện tạo nên cái bệnh, tạo nên sự không tốt đẹp. Và pháp bất thiện luôn luôn là có lỗi. Bây giờ tất cả chúng ta đây, nếu mà pháp thiện có mặt trong tâm chúng ta giờ nào thì chúng ta là cái người không có lỗi. Chúng ta đều rất là dễ thương, rất là đàng hoàng tử tế, rất là hiểu biết và rất là có từ bi hỷ xả. Nhưng khi mà cái pháp bất thiện có mặt trong ta rồi thì tất cả những từ ngữ tôi vừa mới nói nó biến mất rồi. Nó tạo nên lỗi, nó tạo nên lỗi lầm và nó tạo nên tội lỗi. Bởi vì sao? Bởi vì khi pháp bất thiện có mặt trong tâm thì si nó tràn ngập ở trong tâm. Mà si nó tràn ngập trong tâm thì si nó làm cho mù lòa, si nó làm cho tâm tối. Cho nên nhìn mà không thấy rõ cái đúng sai, nhìn mà không thấy rõ cái sự việc vận hành. Cho nên nó làm theo cái nhìn không thấy rõ của mình, nó là cái nhìn sai lệch của tà kiến. Và như vậy phải phạm lỗi, phải có lỗi lầm, và phải có không thể sai khác. Không có ai có thể đi ra khỏi cái quy luật này cả, dẫu cái người đó có thông minh đến đâu, có tài giỏi đến đâu, có đạo đức đến đâu. Thì cái phút giây nào mà trong tâm pháp bất thiện chiếm hữu thì nó phải luôn luôn có lỗi, và nó sẽ tăng theo từng cấp độ của nó. Khi mà những cái yếu tố của pháp bất thiện này nó hoạt động mạnh mẽ chừng nào thì cái cấp độ của chữ có lỗi này nó tăng cao chừng đó. Phi như lý tắc ý, cái thứ tư là phi như lý tắc ý, tức là tắc ý không khéo. Cái phần tắc ý không khéo này rất là khó. Bây giờ tôi chỉ giảng sơ qua một tí thôi, rồi quý vị nghĩ xong trở vô mới giảng tiếp. Là phi như lý tắc ý này tức là tắc ý không khéo, nghĩa là cái tắc ý của mình á không đúng với cái lý như như của nó, tức là cái lý bất biến, cái lý vô thường. Nghĩa là cái tác ý của mình nó không đúng với lại cái pháp chân đế, để nhìn thấy rõ cái hướng nào là hướng thiện, hướng nào là hướng bất thiện. Nó phát sinh nơi đây, phát sinh nơi đây. Nơi đây nó còn một cái tâm nữa, nó gọi là tâm kháng y môn. Hai cái này là một. Cái tâm phân đoán và cái tâm kháng y môn này nó là một. Nó ở trong lộ ngũ thì gọi là kháng ý môn. Nó ở trong lộ ý thì nó ở trong lộ ngũ thì gọi là phân đoán. Nó ở trong cái lộ ý thì nó gọi là kháng ý môn. Hai cái này nó là một. Như vậy cái mà tác ý nó phát sinh ở đây, cái này á, nó là như lý tác ý hoặc là phi như lý tác ý, nó nằm ở đây. Chính cái chỗ này khi nó phát sinh ra một cái hướng đúng thì cái Ravana này nó thiện. Nếu mà nó đúng á thì nó đi vào cái pháp thiện, mà nếu nó sai hoặc nó không đúng thì nó đi vào cái pháp bất thiện. Cho nên cái phi như lý tác ý này nó sẽ là làm cho trong cái tâm của mình đó, nó hướng chánh hay nó hướng tà, nó hướng thiện hay nó hướng bất thiện. Thì vào cái giờ phút này đây, cái này chúng ta sẽ còn rất là nhiều thì giờ để học về nó. Một chút tôi sẽ giảng thêm. Và khi tất cả những điều này, bốn cái pháp mà kể trên đó, mà chúng ta phạm phải rồi đó, thì cái quả mà cái chúng sinh này phải nhận đó là cái quả khổ. Hay nói theo từ Di Diệu Pháp đó, thì cái cảm thọ này chính là cảm thọ khổ và cảm thọ ưu mà thôi. Như vậy khi pháp bất thiện phát sanh thì chỉ có cảm thọ khổ và cảm thọ ưu, không có cảm thọ nào khác. Như vậy khi chúng ta nói sự bất hạnh trong đời ta, ta nói là coi như là cái đời của tôi đó nó hết sức là đen tối, thiếu may mắn, người quá thiếu may mắn. Đây nó trổ ở đây. Khi mà chúng ta nói như vậy, khi mà chúng ta nhìn cái quả hiện tại nó trổ ra nó bất như ý, thì chúng ta hiểu là quá khứ ta đây đã gieo rất nhiều những cái pháp bất thiện mà ta đây không hay biết. Cái mà chúng ta hay biết là hiện giờ nó đang trổ đây. Những cái bế tắc, những cái ngặt nghèo, những cái khổ đau, những cái bất hạnh, những cái dồn nén cho mình không có lối thoát, đấy chính là quả khổ do cái pháp bất thiện ta đã gieo trồng mà ra, không có ai cả. Xin mời quý vị nghĩ giải lao. Xin mời quý vị ổn định để chúng ta học tiếp. Cái chữ như lý tắc ý và phi như lý tắc ý này đó là chúng ta đã có học rồi và có giảng rồi. Thì bây giờ hôm nay là giảng thêm một chút thôi. Và chúng ta sẽ lần lần còn tiếp tục học nữa, chứ không phải là chỉ dẫn một lần là đủ. Thì cái như lý tắc ý này là có nghĩa là khi mà trong tâm của chúng ta đó, nó phải hướng đến cái thiện thì nó là như lý tắc ý, mà nó hướng đến cái không thiện thì nó là phi như lý tắc ý. Mà nếu như nói rõ nữa đó thì nó phải hướng đến cái pháp chân đế. Mà khi nó thấy được cái pháp chân đế, nó hiểu được cái pháp chân đế thì nó mới có thể định hướng tốt được. Còn cái này á, khi mà nó thấy cái pháp tục đế và nó không có định hình được cái pháp tục đế này, cho nên nó dễ hướng đến cái pháp không thiệt. Thì như vậy khi nói đến cái như lý tắc ý này, như lần trước đó khi mà giảng về như lý tắc ý này, tôi có nói là đó là cái sự hiểu biết. Như lý tắc ý là cái sự hiểu biết mà trong tâm nó có trí. Nó có trí, tức là trong tâm nó có sự sáng suốt. Mà cái trí này nó không phải là trí thế gian, mà nó là cái trí về tâm linh. Cái trí về tâm linh nó mới thấy được cái đường thiện và đường bất thiện. Còn cái trí về thế gian thì nó thấy được cái đạo đức của thế gian, nó thấy được những cái việc phải làm phù hợp với quy ước thế gian. Và cái trí đó thường nó nằm trong cái sở hữu tưởng này. Mà trí thế gian tốt đẹp là tưởng đúng. Như chúng ta đã học về tưởng rồi á, thì chúng ta có tưởng đúng, tưởng không đúng, có tưởng sai và có tưởng điên đảo. Thì cái trí thế gian mà nó tưởng đúng thì đó là cái tốt đẹp của cái trí thế gian. Nhưng mà khi chúng ta nói như lý tắc ý đây thì chúng ta không có nói pháp thế gian, mà chúng ta nói đến tâm linh. Cái mà cái tâm của một cái chúng sinh đó có một cái sự sáng suốt, có sự hiểu biết về tâm linh, tức là cái sự hiểu biết về pháp thiện và pháp bất thiện. Cái sự hiểu biết mà nơi đó cái người mà ở trong cái trạng thái tâm khổ đó thì biết rằng đây là cái khổ, và biết cái khổ này á nó bắt nguồn từ chỗ nào, và biết luôn cái cách mà để làm cho nó chấm dứt cái khổ, và biết rõ rằng cái con đường đi đến diệt khổ là con đường chắc chắn có và thành tựu được. Phải thấy cái đó. Cái người mà có cái trí ở trong tâm, có sự sáng suốt trong tâm thì biết cái quá khứ. Đây là chúng ta đang sống ở kiếp hiện tại đây. Hiện tại đây. Đây là quá khứ. Đây là tương lai. Cái người mà có trí biết cái quá khứ là gì? Cái quá khứ là nhân. Biết cái tương lai của quá khứ là biết cái quả. Cái quả nó đang trổ trong hiện tại, cái nhân nó đang gieo trong hiện tại nữa. Và biết cả quá khứ, hiện tại và tương lai, nghĩa là biết cả nhân lẫn quả. Và cái trí sáng suốt đó, người đã hiểu rõ cái nhân gì mà đưa đến cái sự luân hồi tiến hóa, và cái nhân gì đưa đến cái luân hồi thoái hóa. Tức là tất cả những cái chúng sinh mà chưa thoát ra khỏi ô nhiễm thì phải còn nằm trong cái dòng luân hồi. Nhưng biết rõ nhân nào đưa đến luân hồi mà tiến đến cái nhàn cảnh, tiến đến con đường thoát khổ, cái nhân nào đưa đến cái luân hồi suy thoái, biết cái nhân đó. Và biết cả một cái chuỗi mắt xích đưa đến cái luân hồi này, tức là biết đến thập nhị nhân duyên, biết đến cái luân hồi đó nằm trong cái thập nhị nhân duyên. Thì cái đó gọi là cái trí. Và cái trí này, cái trí này nó là nội dung của như lý tác ý. Và khi nó biết rõ như vậy thì nó có cái khuynh hướng hướng thượng, và nó chọn lựa cái sự hướng thượng dễ dàng hơn. Còn nếu nó không có những cái điều biết như vậy thì nó chính là phi như lý tác ý. Cho nên quý vị nhìn đây, đây là cái lộ trình mà thuộc về ngũ, lộ ngũ. Tức là đây, tất cả đây chúng ta từ cái chỗ mà cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì đây là lộ ngũ. Tức là do cái ngũ căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà nó tạo nên đó, những cái luồng tâm thức. Luồng tâm thức nào có liên quan đến ngũ căn, có liên quan đến ngũ trần thì gọi là lộ ngũ. Còn lại đây là lộ ý, tức là cảnh pháp, và nó thuộc về cái ý vật. Thì như vậy nó sẽ thuộc về lộ ý. Thì ngũ căn này khi mà tiếp xúc với ngũ trần thì chúng ta đã học rồi, tất cả nó sẽ phát sinh ra cái thức. Thức đây, đây, nó phát sinh ra cái thức. Và khi cái thức nó đã phát sinh lên rồi thì nó sẽ có sự vận động của nó. Cái vận động của nó là khi mà cái cảnh sắc, tôi thí dụ như là cái đầu tiên đi, đây là cảnh sắc. Khi mà con mắt của chúng ta mà giao lưu được với cảnh sắc rồi, giao lưu được rồi, thì cái hình ảnh nó thu nhận vào, thì cái tiếp thu của chúng ta liền nó là cái thức quả. Đây là 10 cái thức quả đây. 5 thức quả bất thiện và 5 thức quả thiện. Và như lần trước có giảng cho quý vị đó, tất cả những cái pháp thiện mà khi phát sanh đó, xin lỗi, tất cả các cái pháp bất thiện mà khi phát sanh đó, thì nó sẽ trổ quả ở trong tâm. Trổ quả trong tâm đó là các cái thức bất thiện, các cái quả thức bất thiện, nó trổ trong tâm trước. Cái này chỉ cho quý vị hai cái trổ quả nha. Cái khi mà cái pháp bất thiện mà nó phát sinh trong ý, nó hiển lộ ra bằng lời, nó hiển lộ ra cử chỉ, điệu bộ, hành động, thì nó đã gieo xuống cái nhân rồi. Và cái nhân đó nó liền trổ trong cái tâm thức của mình, nó trổ quả trong tâm trước. Vì hiểu chưa? Nó trổ cái quả trong tâm trước. Và cái quả bất thiện nó nằm đây, nó nằm trong cái tâm này, nó nằm đây. Rồi giờ cái mà quý vị sợ nhất á, là cái mà khi nó câu thông với bên ngoài đó, thì nó mới câu vào trong cái tâm quả bất thiện này, nó mới bùng dở ra cái sự việc này. Là cái mà khi nó bùng nổ ra rồi đó, cái mà mình tiếp nhận trong cái thực tế này đó mới sợ. Còn khi mình gieo xuống cái hạt giống á, mà nó trổ trong tâm á, là không thấy, cho nên chưa sợ. Hoặc là có biết đi nữa, bất chấp luôn. Tại vì sao? Vì tất cả các pháp bất thiện khi nó phát sanh á, thì nó đều có cái si phát sanh đây, cho nên nó vô tàm vô quý. Không sợ, biết mà vẫn không sợ, bất chấp luôn. Là vì vô tàm vô quý nó phát sanh trong tâm, do cái khối si tâm tối nó đè nặng trong tâm, cho nên cứ làm, mặc dù biết cái chuyện này là xấu, vẫn cứ làm. Mặc dù biết cái chuyện này phạm pháp, vẫn cứ làm. Mặc dù biết cái chuyện này tiêu hoại danh dự, có thể bị người ta giết chết, cứ làm, không sợ. Vì nó có cái si, cái nhân si ở bên trong, cho nên nó lại vô tạm vô quý. Cho nên khi mà cái si nó có mặt, nó vô tàm vô quý, thì cái trí tuệ này nó đâu có gì. Tất cả những cái suy nghĩ mà trong những cái trạng thái bất thiện đó, là cái suy nghĩ này là suy nghĩ nó nằm trong cái tưởng, và cái tưởng này là cái tưởng không đúng là một, cái tưởng sai là hai, và đặc biệt là cái điên đảo tưởng. Nó hoành hành, nó hoạt động, Cho nên là cái chúng sinh mà khi bị những cái pháp ô nhiễm nó phát sinh lên trong tâm, vẫn có suy nghĩ chứ, vẫn có cân nhắc, vẫn có tính toán, vẫn biết tất cả mọi thứ. Nhưng cái biết đó nó nằm trong cái sự phi như lý tác ý, bởi vì cái hướng của nó là cái hướng bất thiện mà không kiểm soát được. Biết cái nhân quả mà bất chấp cái nhân quả thì cũng như là không biết nhân quả. Biết cái luân hồi không rõ nét, biết có luân hồi, bất chấp cái luân hồi, miễn đạt được cái ngay trước mắt đó. Như quý vị thấy không, nó nhan nhản trong cái thế gian này đó, từ ngàn xưa cho đến ngàn nay và cho đến ngàn sau. Cái chuyện mà nam nữ mà lan trả tà dâm nó xảy ra nhan nhản, nhưng người ta biết như thế đó, người ta cũng vẫn tiến tới, người ta vẫn cứ là tại vì những cái tham dục trong tâm nó lớn quá, rồi nó diễn ra dưới nhiều hình thức, nhiều cái sự tính toán ở trong đầu và dính mắc trong cái sự tính toán của mình. Cho nên khi hành động như vậy bất chấp, biết cái hậu quả bất chấp hậu quả, vẫn cứ làm tới. Thì như vậy khi mà trong tâm đó không có biết rõ những cái pháp mà đưa đến tiến hóa tâm linh và những pháp đưa tới sự thoái hóa tâm linh, thì cái chọn lựa của chúng sinh theo một cái khuynh hướng mà tôi có để trong ngoặc kép, đó gọi là cái khuynh hướng tự nhiên, hay còn gọi là cái khuynh hướng thuộc về bản năng. Tất cả những cái này nó đều là đi vào cái hướng bất thiện cả, nó không có thiện. Và như vậy đây, khi nó tới cái chỗ này thì nó rẽ vào cái hướng mà không thiện thì gọi là phi như lý tác ý, mà nó rẽ vào cái hướng thiện thì nó gọi là như lý tác ý. Như vậy khi muốn có như lý tác ý ở trong tâm của mình thì quý vị thấy nó có hai cái đây. Đây là cái pháp bất thiện đây, bất thiện. Đây là pháp thiện đây. Tất cả khi chúng ta sinh ra làm người đó thì ai cũng có cái này hết, không ai không có cả. Ai cũng có hai cái phần này, phần thiện và phần bất thiện. Thì cái mà như lý tác ý á là tất cả chúng ta đều có ở đây này. Chúng ta có ở đây này. Bởi vì nếu nó không có những cái thiện này, chúng ta đã không bao giờ được làm người. Cho nên có rồi, chỉ cái là mình có tiếp tục dùng nó nữa hay không. Giống như là cái viên ngọc mình có sẵn rồi, mà bây giờ cái lúc mà túng cùng nó, có biết đem cái viên ngọc đó ra để mà tạo nên cái tài sản cho mình hay không, thì cái đó là nơi mỗi người có rồi. Thì đó là một cái là chúng ta gọi là trong cái quá khứ pháp thiện nơi ta đó là có. Mà đặc biệt là trong ba cái nhân mà khi chúng ta được làm người, chúng ta làm người chúng ta sinh ra với tâm quả thiện. Đây, tám cái tâm quả thiện đây. Thì trong tám tâm quả thiện này có cái tâm quả thiện hợp trí. Tâm quả thiện hợp trí. Thì khi cái tâm quả thiện hợp trí thì như vậy nơi đây đó là có rất là nhiều cái như lý tác ý ở đây. Còn người nào mà không có cái tâm quả thiện hợp trí thì nó vẫn có nhưng nó non yếu. Cái chữ non yếu thì tôi đã giảng nhiều lần quý vị thấy rồi, tức là nó có nhưng mà nó không đủ mạnh. Giống như cái đứa hài nhi vậy, nó có đôi chân nhưng nó chưa đi được. Hoặc mẹ nó đứng lên, nó dựng đứng lên 3-4 tháng thì nó chập chững cái chân, chân buông ra nó chưa đi được. Còn cái người mà có cái nhân trí tuệ đó thì cái giống như cái chân của đứa bé nó chạy được, nó không những đi được mà nó chạy được. Còn cái người mà sanh ra đó, mà cái nhân trí tuệ nó yếu kém đó, thì nó có chứ không phải không có, nhưng nó không được quân tập cho mạnh mẽ. Thì như vậy đây là có. Và như vậy thì trong cái đời này mà muốn tập cho cái đôi chân nó càng lúc nó càng mạnh mẽ hơn lên, thì chúng ta có một cái cách thứ nhất, đó là chúng ta học pháp. Cho nên cái giờ mà chúng ta ngồi trong lớp mà chúng ta học và chúng ta hiểu được cái pháp này thì đó là thiện trí phát sanh. Đó là cái cách để mà tăng cường cái độ mạnh cũng như cái số lượng về cái như lý tác ý trong tâm chúng ta là pháp học, mà phải học chánh pháp. Cái thứ hai mà nó làm cho mạnh lên cái như lý tác ý nữa là pháp hành. Bởi vì cái pháp hành nó sẽ giúp cho những cái chi pháp này ở trong tâm nó có một cái nội lực. Và cái sự sáng suốt này cũng như cái niềm tin này nó tăng lên mạnh mẽ là bởi vì chính cái tâm thức của mình trông thấy, thấy bằng cái sự khai mở của con mắt tâm, tức là khai thị ra, mở cái con mắt tâm thức của mình để mà trông thấy chính những cái trạng thái tâm của mình, nó tốt hay là nó xấu. Và kể cả quan sát cái bên ngoài thân tâm của mình á, cũng làm thành một cái hệ thống để mà mình có thể hiểu về nhân, hiểu về quả, hiểu về nhân quả, hiểu về tứ đế, hiểu về thập nhị nhân duyên. Chỉ vậy hai cái, một cái là pháp học, một cái là pháp hành, nó sẽ làm tăng trưởng cái này. Và nó dự trữ để đó. Đến khi mà một cái thức nó phát sanh, thức nó phát sanh đây là cái thức bất thiện, nó phát sanh đây, nó phát sanh đây, thì những cái quả này, những cái tâm quả như tiếp thọ, như quan sát đến đây là nó có cái khuynh hướng đi theo cái quả này, nó đi một bè với nhau. Nhưng khi nó đến cái phân đoán này rồi đó thì đây làm cái tâm độc lập, nó có tính ghi tác, tức là nó chỉ hành động mà thôi. Và là cái phán đoán này là cái phán đoán công minh, nó không chịu ảnh hưởng ở đằng trước, nó có tính độc lập. Nhưng ngay cái sâu xa của nó đó, là nó cái như lý tác ý và phi như lý tác ý nó chịu ảnh hưởng ở nơi đây. Gì hiểu không? Thì cái khi nào nơi mình á mà những cái này nó mạnh mẽ hơn lên thì cái như lý tác ý nó thường xuyên có mặt. Còn khi nào mà cái phần này nó mạnh hơn lên thì cái phi như lý tác ý nó thường xuyên có mặt. Như vậy giống như hàng ngày vậy đó, mình luyện quân sĩ cho nó thật tinh nhuệ và nó thật có kỷ luật, thì cái lúc mà nó đối diện với quân địch thì nó mới có một cái phản ứng chính xác được. Còn nếu không thì cái phản ứng của nó không chính xác, nghĩa là nó rơi vào trong cái pháp bất thiện. Cho nên pháp học và pháp hành nó sẽ làm tăng trưởng cái như lý tác ý của mình. Còn nếu pháp học không có, pháp hành không có đúng thì cái phi như lý tác ý nó thường xuyên. Và như vậy cái khuynh hướng mà nó đi theo phi như lý tác ý, chúng ta thấy gần như nó tự nhiên, gần như nó là cái bản năng nơi mình, thì cái tự nhiên cái bản năng đó chính là sự lệch lạc. Cho nên trong kinh Pháp Cú cũng có nói rằng nếu mà chúng ta không gấp rút làm cái điều lành, nếu mà ta chậm trễ trong việc làm điều lành thì có nghĩa tâm ta đó có cái khuynh hướng đi vào pháp ác, tức là pháp bất thiện phát sanh. Luôn luôn nó là như vậy. Cho nên để cho có cái như lý tác ý nơi đây thì nơi chúng ta phải rèn luyện bằng cách chúng ta thu nhập cái mới vào. Bởi vì nếu chúng ta tu mà chúng ta không học pháp thì chúng ta sẽ đi theo cái lối mòn trong cái suy nghĩ, trong cái tâm thức của mình đã chở theo từ vô lượng kiếp cho đến nay. Thì cái quan niệm sống của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta nó sẽ theo như ý mình, mà nó không có cái ánh sáng của đấng toàn giác gọi tới. Chúng ta dùng cái thứ đèn màu mà mình đã ưa thích từ nhiều kiếp cho đến nay vẫn tiếp tục như vậy. Cho nên nếu ai nói tu mà không học pháp Phật thì cái chuyện đó chỉ có thể nói với người không tu. Còn nói với người tu thì cái chuyện đầu tiên mà mình không học giáo pháp của Đức Bổn Sư không nói đến chuyện tu. Tại vì mình đi theo cái lối mòn của mình. Cái lối mòn đó nếu mình đúng là mình đã thành thánh rồi. Nhưng mà mình vẫn chưa thành thánh thì chứng tỏ rằng trong cái gọi mà gọi là cái quan niệm của mình, cái suy nghĩ của mình, cái ý thức của mình đó có khi đúng có khi sai. Do vậy thì chúng ta phải nương tựa vào cái ánh sáng toàn giác của Đức Bổn Sư, tức là do cái trí tuệ thông suốt của Đức Bổn Sư mà nhìn thấy thấu rõ tất cả cái quy luật của dạng pháp này. Chúng ta nương vào đó, nương vào sự hiểu biết, giống như cái ánh sáng của mặt trời rọi xuống thì chúng ta thu nhận cái ánh sáng mặt trời này á để rọi vào trong sự hiểu biết của mình. Và khi chúng ta sử dụng cái này một thời gian sau á, chúng ta tập luyện thì tự chúng ta cũng sẽ phát sáng được. Mặc dù rất là giới hạn nhưng chúng ta có thể phát sáng được. Và chúng ta luôn luôn phối hợp cái ánh sáng toàn giác của Đức Bổn Sư và cái le lói ở trong tâm ta đó phối hợp lại để chúng ta rọi cái con đường hướng thượng của mình mỗi một ngày, mỗi một sáng hơn. Cho nên bước đầu tiên không học đúng chánh pháp thì không thể nói đến tu tập. Và học đúng chánh pháp rồi mà không có cố gắng để sống như trong chánh pháp thì cũng chưa có thể nào nói là mình đã đi trọn trên con đường hướng thượng. Còn cái chuyện mà chúng ta học rồi mà chúng ta hành á, mà nó cứ té lên té xuống, cái chuyện đó đương nhiên. Chuyện đó là đương nhiên. Nếu chúng ta không tu thì chúng ta mới thấy mình hoàn hảo. Còn khi chúng ta tu rồi, chúng ta thấy mình khó nói lắm. Nó bậy bạ vô cùng. Mà nó sai lệch dữ lắm, mà nó hung dữ dữ lắm, mà nó càng bướng dữ lắm, nó lỗ mãn dữ lắm. Mình thấy tu rồi đó, mình mới thấy những cái ô nhiễm của mình ghê gớm lắm. Mà mình á là nói với chính mình rằng nếu như mình không cố gắng thì chính cái giờ cuối cùng của mình á, mình sẽ xô mình xuống những cái dục thần. Mình sẽ đi tái sanh trong cái tâm tối. Đinh Hùng có bốn cái câu thơ, tuy là không có nói về đạo Phật mà nói rất là hay. Khi miếu đường kia phá vỡ rồi, ta đi về những hướng sao rơi, lạc loài theo dấu chân cầm thú, từng vệt sao xa lạnh khắp người. Khi mà tất cả những cái điều tốt đẹp đây, những cái đạo đức đây, đạo đức của thế gian đây, và cái pháp thiện của tâm linh đây, ta đã phá vỡ rồi, bởi vì nơi ta tàm và quý có mặt. Khi cái si mê trong tâm ta, ta đốt lên cái ngọn đèn màu, mà cái chụp màu nó là những màu đen, là những cái màu sẫm, những màu loãng sắc, đó là cái biểu tượng của si trong tâm ta. Và ta rọi ra tất cả các cái dạng vật quanh ta, và ta rọi trong chính ta, ta lại thấy cái loạn sắc đó là sự thật. Và ta tiến tới trong cái sự loạn sắc đó, ta phá vỡ những cái nền tảng tốt đẹp về tâm linh. Thì có nghĩa rằng pháp thiện không có mặt trong tâm thì pháp bất thiện liền có mặt ở trong tâm. Lạc loài theo dấu chân cầm thú. Vì thấy con đường tái sanh rõ chưa? Đây, đây là người ở đây. Đây là chư thiên. Đây là thánh. Đây là Phật. Chóp đỉnh này là Phật. Còn đây là cầm thú, đây là súc sanh, đây là quỷ khổ, đây đây là Atula, là cái chết này là địa ngục. Cho nên khi miếu đường kia phá vỡ rồi, ta đi về những hướng sao rơi, sao ở trên trời đấy, bây giờ nó rơi xuống này, lạc loài theo dấu chân cầm thú, từng vệt sương sa lặn khắp người. Cái thế giới của khổ đau là sự cô đơn, là sự giá lạnh, là sự nóng nảy, là sự đốt cháy. Rồi những cái trạng thái này quý vị sẽ tìm thấy trong tất cả những pháp bất thiện này. Và những cái đó nó luôn luôn có mặt ở trong tâm ta, chỉ cái là ta thấy hay là ta không thấy. Bởi vì chính ta đây luôn luôn phá vỡ cái miếu đường trong ta. Khi ta không chánh niệm thì ta đã phá vỡ miếu đường. Tất cả những pháp thiện trong tâm ta là do ta quan sát, ta trông thấy được, ta mới làm cho nó khởi sinh được. Còn nếu khi ta không có nhìn thấy nó, thì chính cái lúc ta không nhìn thấy nó, chính là lúc chúng ta phá vỡ cái pháp thiện trong tâm ta. Và pháp bất thiện đương nhiên là đi xuống, sầu não sẽ theo chân ta. Và cái con đường tái sanh này là con đường chính ta định liệu, không phải ông thánh ông thần nào cả. Không có ai làm cho chúng ta rơi xuống đây cả. Chính ta, trong tâm thức ta, bất cứ sát na nào pháp thiện không có mặt là pháp bất thiện có mặt. Khi pháp thiện có mặt và pháp thiện tăng trưởng thì con đường tiến hóa tâm linh có mặt. Khi nào mà pháp bất thiện có mặt, con đường thoái hóa hiện ra và tất cả những cảnh khổ đều có mặt. Con đường tái sanh chúng ta là như vậy. Và nếu như chúng ta không có cố gắng hành thiền, mặc dầu chỉ là pháp hành thiền căn bản thôi, thì tới cái giờ chúng ta lâm chung, ai sẽ là người hộ niệm cho ta? Mà hộ niệm không có nghĩa là đến tụng một bài kinh. Cái người hộ niệm cho ta là cái người cùng pháp tu với ta, cùng hành trì với ta. Và cái giờ ta lâm chung đó, nhắc lại cái cách hành trì để cho cái tâm của chúng ta đó không bị những cái sự bất ổn nơi thân này. Cái khi đó là cái sự tan rã, cái nơi đó là thủy đại, nó không làm việc được, cho nên nó đã rã rồi. Phong đại nó đã bắt đầu, nó suy yếu và nó lộn xộn rồi. Địa đại thì nó chiếm hữu cái phần mạnh. Còn quả đại thì một là nó lạnh quá, hai là nó nóng quá, ba là nó lạnh nóng bất thường. Thì nơi ta có bị chịu xiết bao cái sự bất ổn, cái sự bất toại nguyện, nó khổ trong thân và nó sầu não ở trong tâm. Thì cái giờ phút đó pháp bất thiện liên tục xảy ra, ai sẽ là người cứu ta? Nếu không phải pháp hành thiền căn bản để cho chúng ta an trú trong đời mục, và khi cái hơi thở nó đi ra, ta đi cùng với hơi thở ra đi, chính là ta đi trong pháp thiện, ta đi trong sự an lành. Và như vậy mới tái sanh theo thiện nghiệp của mình. Không có ai cứu chúng ta được. Đạo Phật không có mê tín, không có dạy chúng ta ỷ lại vào ai cả. Mặc dầu Đức Bổn Sư là bậc đại từ đại bi, và biết bao nhiêu vị Phật khác sẵn sàng để giúp đỡ chúng ta, nhưng chúng ta không có nương tựa, chúng ta không có ỷ lại vào được. Khi cái pháp thiện nơi ta có mặt, thì chúng ta nối kết với một cái trừ tường an lành. Mà khi pháp bất thiện của chúng ta có mặt, chúng ta nối kết với ma quỷ. Như vậy cái từ trường của chư Phật, từ trường của chư Thánh, từ trường của chư Bồ Tát đầy dẫy khắp nơi. Mà đâu phải chúng ta cầu nguyện mà có được, đâu phải chúng ta gian sinh mà có được. Nhưng nơi ta pháp thiện có mặt thì ta nối kết được, ta được nuôi dưỡng trong cái từ trường đó. Còn nếu pháp bất thiện chúng ta có mặt thì chúng ta sẽ nối kết với những khổ đau này đấy. Nó là một cái quy luật. Cho nên hành trì hay không hành trì, hiểu biết hay không hiểu biết, do ta. Không có ai đem cái khổ đến cho mình. Tất cả những cái mà chúng ta gọi người khác tạo nên cái khổ cho mình, đó chỉ là những tác nhân. Có những cái tác nhân nó kích động vào, nó tác động vào, nhưng nó tác động vào nó làm khởi sinh cái gì? Đây, cái tâm chúng ta đây, bất thiện và thiện đều có mặt hết. Thì tất cả những cảnh sắc thanh khí vị pháp tác động vào đây, tác động vào đây. Nhưng khi tác động vào đây, nó câu thông với cái gì? Nếu tâm chúng ta thiện, nó câu thông vào đây, thì như lý tác ý, ở đây pháp thiện, tâm thiện sẽ có mặt. Còn nếu khi nó tác động vào đây mà nó nối kết với lại cái pháp bất thiện, thì đó là phi như lý tác ý có mặt ở đây, và pháp bất thiện sẽ diễn ra trong tâm của chúng ta. Như vậy tất cả những cái bên ngoài nó ảnh hưởng tới ta, nó kích động tới ta, nó tấn công ta, nó làm cho ta ở vào trong cái thế là phải ứng phó, phải ứng xử. Nhưng mà nó chỉ dừng lại ở trong cái điều kiện là nhân, nó tác động lên thôi. Còn cái nó câu thông với cái gì là do cái như lý tác ý của mình nối kết hoặc phi như lý tác ý của mình. Quý vị có thể hiểu qua được cái như lý tác ý và phi như lý tác ý chứ? À, và cái này không phải tự nhiên mà có. Cái này phải do cái chuyện học hỏi và cái tu bổ về kiến thức của mình. Thì như vậy, khi chúng ta nói về pháp bất thiện và pháp thiện, thì hai cái này chúng ta nói đối chiếu với nhau. Như vậy, khi thân và tâm không có bệnh là pháp thiện. Khi thân và tâm được tươi nhuận, được tốt đẹp, thì đó là pháp thiện. Khi tâm không có làm lỗi, không có lầm lỗi, không có tội lỗi là pháp thiện. Khi tâm có như lý tác ý thì là điều thiện. Và khi mà nơi tâm chúng ta và nơi cái đời sống của chúng ta mà cái quả nó trổ sinh an vui thì đó là quả thiện, đó là pháp thiện. Như vậy khi chúng ta chiếu hết những cái điều này thì chúng ta sẽ có cái nhìn thay đổi về cái hoàn cảnh khổ đau của mình, về cái sự bất hạnh mà mình đang phải gánh chịu đây. Chúng ta sẽ có cái nhìn về nhân quả rất là rõ ràng. Nhân này đã gieo từ quả khứ, bây giờ cái quả không an vui nó trổ sạch, nó làm chúng ta phải khổ, làm chúng ta phải sầu bệnh tật ở nơi thân, có thể cướp đi cái mạng sống của ta, nhưng đừng để nó cướp đi huệ mạng của ta. Ai rồi cũng phải chết, người không bệnh cũng chết, tai nạn xảy ra là chết, già quá rồi cũng phải chết. Như vậy cái chết là nắm chắc ở trong ta, ai cũng phải chết. Nếu mà bệnh tật có thể làm cho ta chết trong lúc còn trẻ trung đây, không phải là điều xấu. Vì khi chúng ta biết trước được cái điều đó, ta có thể sắp xếp, ta có thể dọn cái tâm ta cho con đường tái sinh. Và ta còn hiểu rõ cái nhân quả, ta hiểu rõ cái hạt giống gì ta đã gieo xuống, để ngày hôm nay chúng ta từ trong cái tâm quả tục sinh đã mang cái mầm bệnh cho bây giờ nó hiển lộ ra, để mà ta sám hối, để mà ta nguyện làm điều lành, hồi hướng cho tất cả những chúng sinh nào mà chúng ta làm thương tổn, và bây giờ quan trái nó có mặt ở đây. Còn nếu không, ta chết rồi quan trái vẫn tiếp tục, ta sẽ ra sao? Cho nên dọn mình cho con đường tái sanh, ứng phó với những cái gì nó đang có mặt ở đây, để làm cho những cái sầu não của chúng ta được lui sụp. Còn nếu không, nó sẽ tăng trưởng. chúng ta không dám nói sự chấm hết. Không có sự chấm hết nơi chúng ta, mà có sự lui sụp. Lui sụp là một sự tiến bộ của tâm linh. Khi những pháp bất thiện lùi bước thì có nghĩa là những cái pháp thiện nó đang tăng trưởng lên. Chấm dứt thì chưa nói, chưa thể nói được. Vậy chúng ta làm được cái điều là làm cho những cái pháp bất thiện này nó lui sụp lại, để cho những cái pháp thiện nó tăng trưởng lên. Thì như vậy, khi chúng ta nhìn thấy những cái quả khổ đau trong hiện tại, ta biết nhân quá khứ chúng ta đã gieo. Và trong cái hiện tại này đây nè, trong hiện tại này đây, khi ta ứng phó với những cái quả thuộc về quá khứ đây, những cái quả khổ đau nè, những quả gì quá khứ mà nó đang trổ sanh trong hiện tại này đây, khi chúng ta ứng phó nó, chính là chúng ta đang gieo những cái hạt giống mới. Một cái con đường tu tích cực là chúng ta nên tăng trưởng những cái hạt giống lành cho chúng ta. Còn những cái hạt giống nào trong cái kho thóc giống chúng ta là những cái kho thóc của khổ đau đó, chúng ta để yên đó. Chúng ta lo mà tăng trưởng những pháp thiện. Tức là mỗi ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút, một giây, mà khi mình kiểm tra được, để cho những cái pháp mà thiện đó nó luôn luôn có mặt. Và tôi vẫn nói đi nói lại trong cái chuyện hành cái pháp thiện hàng ngày, đó là khi mình làm cái công việc gì thì để cái tâm ý mình trong cái việc đó, để làm cho nó tốt, đó là pháp thiện. Đó là pháp thiện. À, bây giờ mình nấu cơm, nó đủ thứ cái chuyện linh tinh lặt vặt hết, nhưng mà có người vô bếp thì gọn gàng, có người vô bếp thì không gọn gàng. Thì cái không gọn gàng của mình á, mình phải làm cho nó gọn gàng lại. Thì tức là mình tập trung vào để mình biết chuyện gì trước, chuyện gì sau, làm rồi dọn ở chỗ nào, thu dán chỗ nào. Thì khi mình làm cho đến nó nhanh mà nó gọn, thì cái đó là cái hoàn chỉnh trong cái pháp thiện của đời thường. Bây giờ muốn cho cái thiện này nó tăng trưởng lên cho có phước nữa, thì mình nói rằng hôm nay tôi nấu cái bữa ăn này để giữ gìn sức khỏe cho con tôi, cho chồng tôi, cho cha mẹ tôi, và phải cho cái người khách tới nhà này. Cho nên cái món này nấu, bỏ cái này vô là vì cần cho cái người này, bỏ cái món này vô vì cần cho cái người này. Thấy thức ăn là đem tới một cái sức khỏe để không bệnh hoạn cho mình và không bệnh hoạn cho người thân yêu của mình, làm với tất cả tình thương yêu. Thì trong cái tâm mình á, cái thiện nó có trí. Cho nên tu từ những cái việc rất nhỏ trong đời thường, khi mình làm cái điều gì, đặt hết tâm ý vào cái điều đó và làm cho nó tốt đẹp. Và hai nữa, làm với một cái tấm lòng trong đó có từ và trong đó có bi. Thì như vậy là chúng ta đi từ cái thiện, và cái thiện có trí trong đời thường. Đừng có làm cái việc này mà mưu lợi cho mình, mà làm thương tổn cho người khác, thì cái chuyện đó nó không thiện. Dẫu làm hay đến đâu nó cũng không thiện. Cho nên tập trung vào việc làm của mình hằng ngày, chú tâm vào đó. Mọi người nói đó là thiền không phải thiền, đó là thiện không phải thiền. Còn cái thiền trong cái đời sống á, trong những cái mà công việc của mình làm, thì cái này nó rất ít, nó rất ít. Nhưng mà có thể làm được mà rất ít. Rất ít là chỗ nào? Cái khi mình đang làm việc này á, mà cái đầu mình nghĩ tới việc khác, mình biết rồi nó đang phóng tâm. Vậy thôi, thì trở về công việc của mình, thì nó rất là ít. Hoặc là khi mình làm như vậy đó, mình thấy cái tâm mình khi làm việc này có bực mình hơn không? Hay mình làm cái việc này vui? Hay mình làm cái việc này vì tư lợi? Hay mình làm cái việc này á, là có cái rộng rãi đối với người xung quanh? Thấy được cái điều đó, đó mới là thiền giữa đời thường, chứ không phải là cái thiền trong lúc hành thiền. Hai cái đó khác. Cái này khi mà dẫn chứng vậy thì quý vị không thấy. Nhưng mà với một người đang lái xe chẳng hạn, mà nói là lái xe cũng thiền, thì cái đó là nạp mình cho tai nạn. Là đem cái số phận của mình và số phận của người trong xe đó nộp cho tai nạn xảy ra. Bởi vì khi mình lái xe thì mình phải chú ý trong cái việc lái xe. Tôi không biết lái xe nhưng mà tôi thấy cái người lái xe rất cực. Cái thứ nhất là con mắt phải ngó đằng trước, mà lại còn ngó trong hai kiến để ngó làm sao. Cái lỗ tai còn phải nghe, rồi cái đầu còn phải đoán là cái ông này đằng sau ông chạy tới gì, ông có muốn qua mặt hay sao, hay cái người này chạy gì nữa có cái ý nó lạng qua hay làm sao, còn phải đoán cái ý của người phía sau nữa. Cái gì thấy không? Thành ra cái người mà lái xe rất là cực, vì người ta phải vận động được chân nè, phải đạp thắng nè, thấy không? Rồi tay là phải cầm cái vô lăng nè, thấy không? Đủ cả mọi thứ hết. Mà biểu thiền là thiền sao? Phải tập trung vào trong cái công việc lái xe của mình, đó là pháp thiện. Và khi mình lái xe mà mình nói nhiều quá, mình bị ảnh hưởng người chung quanh nhiều quá, mình biết như vậy để chỉ lo việc lái xe mà đừng có bị chi phối, thì lúc đó là thiền giữa đời thường. Vì phân biệt được hai cái này. Cho nên khi tập trung chú ý vào công việc của mình, để làm tốt công việc của mình, là pháp thiện đang có mặt nơi mình. Mà khi nào đó trong cái tâm ý của mình xảy ra cái điều gì mà mình biết được cái điều đó để mình điều chỉnh nó lại cho đúng, thì cái đó nó là thiền giữa đời thường. Cho nên nó có chuyển hóa tâm thức ở trong đó, chứ không phải là thiền của những giờ thiền. Hai cái đó khác nhau. Thiền giữa đời thì tôi sẽ không có hướng dẫn quý vị như vậy, mà thiền trong thiền khác, thiền giữa đời thường khác. Cho nên đừng có nói là phải thiền trong lúc lái xe. Chuyện đó phải nói có ngành có lớp thì nó mới mang đến cái lợi ích. Còn nếu không nói có ngành có lớp thì nó sẽ đem đến sự khó khăn. Thì như vậy hôm nay đó, ôn tập lại để cho quý vị nắm được cái pháp thiện và pháp bất thiện. Bây giờ nói thêm một chút xíu nữa là quý vị nghĩ. Như lần trước đó, tôi có nói là tất cả những cái tâm tham, 80 tâm tham này, nó đều có hai nhân, nhân tham và nhân si. Hai cái tâm sân này, nó đều có hai nhân, là cái nhân si và nhân sân đây. Hiểu không? Còn khi nào mà nó đi với cái tà kiến, ví dụ tham nó đi với tà kiến thì nó không có ngã mạng. Mà nó đi với ngã mạng thì nó không đi với tà kiến. Nhưng mà trong cái tà kiến ngã mạng á, khi mà nó nặng á, thì nó có hôn trầm và thủy miên. Mà nó không nặng thì nó không có hôn trầm và thủy miên. Còn cái si của nó đây, hai cái si nó đây, thì nó kết hợp với lại hoài nghi đây. Bởi vì nó có hai si, một cái si hoài nghi và cái si phóng dật. Si phóng dật thì nó đã nằm đây, nó nằm đây rồi. Đó, cho nên là 12 cái tâm bất thiện này nó sẽ kết hợp với 14 cái pháp bất thiện này, cái tâm sở bất thiện này, tùy theo cái tâm của nó và tùy theo cái mức độ nặng nhẹ của nó mà nó có sự phối hợp nhiều hay ít. Hoặc là sau này nữa quý vị sẽ thấy là những cái tâm sở này nè, khi nó hoành hành trong cái tâm bất thiện của mình thì nó mạnh hay nhẹ, mà nó phát khởi cái yếu tố nào quan trọng nhất thì cái yếu tố đó nó hiển lộ rõ ràng nhất. Nhưng mà tất cả những phần còn lại á, nó giống như đứng sau lưng của cái pháp đó vậy á, để mà nó đẩy tới. Ví dụ như khi cái ngã mạn của mình á, mà nó khởi lên mạnh mẽ đó, thì cái pháp ngã mạn này đó, nó giống như là nó đưa ra đứng trước vậy. Thì những cái pháp còn lại, si chẳng hạn, bốn cái thành phần của si và tham á, nó sẽ đứng sau nó đỡ tới. Hiểu không? Nó hoạt động như vậy. Mình tập hiểu như vậy để cái khi mà nó khởi lên trong tâm của mình á, thì mình biết rõ cái yếu tố nào nó chiếm định và những cái yếu tố khác nó không có vắng mặt được. Và khi mình hiểu rõ như vậy đó thì mình mới có thể biết cái mắt xích nào đó để mình cởi nó ra thì nó mới lui sụp xuống. Còn nếu mình không biết á thì nó sẽ không có lui sụp được. Thì cái này đó mình phải tập trận rất là nhiều. Nhưng mà khi ứng chiến á, đừng có nghĩ mình thắng. Thì như vậy quý vị sẽ an tâm mà tu, sẽ an tâm mà học. Còn nếu không á thì học cũng thấy là không biết bao giờ mới xong. Mà học như vậy không biết có lợi ích hay không. Mà tu vậy tu hoài không thành, đi kiếm cái pháp nào lẹ nhất để tu cho thành. Thì tất cả những cái đó nó chỉ là làm mồi cho sự ô nhiễm mà thôi. Xin mời tất cả quý vị nghĩ. Xin mời quý vị đứng dậy đọc hồi hướng ạ. Xin mời quý vị nghỉ.